Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, S đoạn nhục thân. Hoàn mỹ, tiến hóa, chiến đấu không lại bởi vì những người khác đến mà kết thúc. Những người khác có thể ngây người, Tần Phong nhưng không muốn bởi vì dạng này sai lầm mà mất mạng. Bất quá hiển nhiên có tên ngu ngốc như vậy, bởi vì nhìn thấy hoa thần quá kích động. Dẫn đến không có tránh đi thị huyết Ngô Công thân thể. Lập tức liền muốn bị quét đến mà đâm đến vỡ nát. Nghiệt trùng, còn chưa chịu chết. Hoa thần khoát tay, một mảnh phồn hoa phóng thích mà ra. Toàn bộ trong vũ trụ, đều giống như là xuất hiện một mảnh lưu hành hoa vũ. Cái kia lập tức muốn tử vong S đoạn năng lực giả. Lập tức bị một cánh hoa mang đi. Nhưng là cái khác cánh hoa rơi vào thị huyết Ngô Công trùng mẫu trên thân. Lại nảy mầm cắm rễ, đâm xuyên qua trùng mẫu cứng rắn xác ngoài. Đặc biệt là bị Tần Phong tử vong nhất chỉ điểm đến địa phương. Cánh hoa càng thêm dễ dàng. Thật giống như nơi đó triệt để không có năng lực phản kháng. Răng rắc, trùng mẫu thân thể khổng lồ. Thế mà bị chặn ngang chặt đứt. Ồ, hoa thần cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tự mình thả ra dị năng sẽ tạo thành hiệu quả như vậy. Bất quá nàng rất nhanh chú ý tới trùng mẫu trên thân lộng lẫy dị năng lưu lại vết thương. Nhưng là nàng không có nghĩ tới những thứ này là một người gây nên, chỉ sợ là một đám người chiến đấu kết quả. Điểm ấy để nàng cảm thấy về sau nhất định phải khen thưởng. Mà bây giờ nàng muốn làm dĩ nhiên chính là giết chết trùng mẫu. Vô số đóa hoa theo nàng phóng thích, rơi vào đến trùng mẫu trên thân. Trong vũ trụ mở ra biển hoa, kia trùng mẫu chính là đóa hoa này chất dinh dưỡng. Chi chi chi chi, trùng mẫu lớn tiếng thét lên. Trăm vạn C đoạn thị huyết Ngô Công vọt lên, muốn giải cứu trùng mẫu, lại bị trợ giúp nhân loại tới liên minh đại quân đưa tay hủy diệt. Chiến đấu đến lúc này, đã coi như là hết thảy đều kết thúc. Đây chính là SSS đoạn năng lực, hoàn toàn chính xác cường đại. Tần Phong nhìn xem hoa thần chiến đấu, tựa hồ cũng chỉ là thả ra một cái lĩnh vực năng lực biển hoa, liền áp chế đáng sợ trùng mẫu. Tần Phong cùng SS đoạn năng lực giả chiến đấu qua, nhưng là hắn hiện tại, xem ra đối với SSS đoạn năng lực giả, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Xem ra, Bahamut đại lục cần chờ nhất đẳng lại đi qua. Lúc này, trùng mẫu khí tức càng ngày càng yếu. Thân thể mỗi một lần giãy giụa chính là đau đớn một hồi. Càng là không dám nhúc nhích. Tần Phong nhìn đến đây, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Sau đó cùng Bạch Ly đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cả hai trong nháy mắt xuất hiện ở trùng mẫu trước mặt. Lúc này trùng mẫu chính mở ra miệng rộng. Phát ra côn trùng kêu vang dẫn động cái khác trùng thu tới cứu nó. Cơ hội cực tốt xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong biết, cái này hoa thần hiện tại cầm xuống trùng mẫu, đã là 10 phần chắc chín. Hiện tại muốn cân nhắc, chính là tác chiến sau chiến lợi phẩm phân phối. Tần Phong mặc dù bỏ ra nhiều công sức, nhưng là trùng mẫu không phải Tần Phong một người đánh xuống. Những người khác cũng có tham dự. Chỉ là tác dụng quá nhỏ. Tần Phong cũng không phải biển hoa tinh người. Từ xưa thân sơ hữu biệt, Tần Phong cảm thấy hoa thần cũng chưa chắc cho mình tưởng thưởng gì tốt. Như thế, Tần Phong cũng không nguyện ý buông tha cơ hội lần này. Chỉ có thể tiểu nhân một thanh. Chí tôn long khiếu, Tần Phong trên đỉnh đầu xuất hiện to lớn mà đầu rồng dữ tợn. Hắc ám thủy triều bị cuồng bắn ra. Những này hắc ám thủy triều trực tiếp chui vào thị huyết Ngô Công trùng mẫu trong miệng. Đây chính là đòn công kích chí mạng. Phải biết, Tần Phong chí tôn long khiếu không phải cấp độ S dị năng, mà là SS đoạn cấp bậc. Dạng này dị năng thuật, liền xem như đạt tới SS đoạn năng lực giả cũng không nhất định có được. Hắc ám dị năng, càng là lực phá hoại kinh người. Thủy triều cửa vào bên trong. Trong nháy mắt hủ thực thị huyết Ngô Công trùng mẫu khoang miệng, yết hầu, còn đang không ngừng khuếch tán, thậm chí xâm lấn đại não. Thị huyết Ngô Công trùng mẫu năng lượng hạch tâm, chính là tại đại não ở trong. Tần Phong muốn làm, Chính là như thế, bởi vì hắn muốn cướp đoạt năng lượng hạch tâm. Không hề nghi ngờ, hắn làm được. Khổng lồ hắc ám thủy triều bao phủ xuống dưới, trong nháy mắt giết chết trùng mẫu. Năng lượng hạch tâm bạo lộ ra, nhưng là theo chân hắc ám thủy triều tan rã, bởi vì thủy triều bên trong dung hợp tần phong thôn phệ thuật. Trong chốc lát, một cái SS đoạn năng lượng hạch tâm bị tần phong thôn phệ. Nhục thể của hắn thực lực gia tăng đến nhanh chóng. Lúc trước tần phong dùng S đoạn huyết ma nhân huyết ngưng tinh mới tấn thăng đế nha đoạn. Hiện tại, một cái SS đoạn thị huyết ngô công trùng mẫu năng lượng hạch tâm. Để tần phong rốt cục lần nữa đột phá một cái đại cảnh giới. Nhục thân thực lực đến S đoạn. Bây giờ tần phong mới thật sự là toàn diện S đoạn năng lực giả. Không còn có một chút nhược điểm. Hoàn mỹ tiến hóa. Hoàn mỹ như vậy, để hắn cách chí cường giả con đường càng phát ra tiếp cận. Lúc này, không có năng lượng hạch tâm thị huyết ngô công trùng mẫu cũng chết một cách triệt để, chỉ còn lại có thân thể cao lớn còn tại trong vũ trụ nổi lơ lửng. Phía trên trưởng thành chúng bao nhiêu xinh đẹp to lớn đóa hoa. Đây đều là hoa thần dị năng. Hoa thần lúc này cũng sửng sốt một chút. Đây là nàng đến về sau phát sinh lần thứ hai ngoài ý muốn. Thu, đóa hoa dần dần tán loạn, biến mất tại hư không ở trong. Chỉ còn lại có thủng trăm ngàn lỗ thị huyết ngô công trùng mẫu thi thể. Trùng mẫu tử vong, thảm vi khuẩn tự nhiên là không ngừng biến mất. Phải biết, thảm vi khuẩn tác dụng lớn nhất là bảo vệ trùng tộc. C đoạn trùng tộc, căn bản không có khả năng tiến hành tinh không đi thuyền. Thế là, không cần năng lực giả động thủ, đám côn trùng này liền toàn đều hứng chịu tới tinh không ở trong tàn bạo năng lượng xâm lấn. Vặn vẹo lên thân thể tử vong, trăm vạn trùng tộc đại quân tử vong, thật sự là quá hùng vĩ. Ở đây năng lực giả, mặc dù không có kích động gieo hò, nhưng là sống sót sau tai nạn vui cười lại là không thể tránh né. Đưa tới một phen ồn ào, bất quá bọn hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đều nhìn về ở đây người mạnh nhất, biển hoa tinh người sở hữu. Hoa thần, cảm tạ các vị bảo vệ biển hoa tinh. Hoa thần mở miệng, ý thức lực tựa hồ cũng mang theo nhu hòa hương hoa khí tức. Đây là hẳn là, trợ giúp hoa thần, là vinh hạnh của chúng ta. Hôm nay gặp hoa thần một mặt, mới biết được cái gì là nghiêng nước nghiêng thành. Đám người lấy lòng không muốn mạng hướng hoa thần trên thân vung. Hoa thần vô luận là thực lực hay là dung mạo, đều chịu đựng nổi như vậy khích lệ. Có lẽ là chết lặng, nhếch miệng mỉm cười. Không có trả lời quá nhiều. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào tần phong trên thân. Dù sao đây là giết chết trùng mẫu người. Mặc dù tại hoa thần xem ra, cuối cùng cũng không cần tần phong xuất thủ. Bất quá, tần phong nhưng không có nhìn nàng. Càng là không có lấy lòng đối phương. Ánh mắt ngược lại là rơi vào trùng mẫu trên thân thể. Mi tâm nhíu lại, tựa hồ cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Chỉ là cái biểu tình này để cho người ta lập tức liền đoán được. Thông minh như hoa thần, lại làm sao có thể nhìn không ra. Tự mình thế mà không có một đống thịt chết có lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, hoa thần thế mà sinh ra một loại cảm giác bị thất bại đến. Chỉ là rất nhanh liền đem cái này tia dị dạng san bằng. Có lẽ là một cái cấp thấp vị diện tiểu gia hỏa. Không biết tên của nàng đi. Vị năng lực giả này cũng là đến từ liên minh loài người sao? Cuối cùng trùng mẫu bị ngươi giết chết. Ngươi có thể đạt được một nửa thi thể. Tại ta biển hoa tinh bảo khố hối đoái vật ngươi cần. Vậy ta liền không khách khí. Tần Phong nói không khách khí. Liền thật phi thường không khách khí. Lập tức liền để Bạch Ly đem một nửa thi thể nhặt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.